Phiêu miểu bốn quyển Diêm Phù. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thú trên thuyền Ngọc Phương nhận lệnh cùng nhau áp sát Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Đế Ở Thổ Trắng, Báo Săn, Gấu Đen, Tê Giác gầm lên, Chăn Lớn, Cá Sấu, Thằn Lằn rít lên, Đại Bàng, Bổ Câu, Cú Ma vỗ cánh bay. Tất cả thần thú đều hóa thành tư thế tấn công. Thần thú từng bước tiến gần, vẻ mặt hung dữ, như thể muốn xé nát Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Đế Ất. Đế Ất nhe răng gầm lên và đứng vào tư thế tấn công. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm tính toán. Bạch Cơ tuy mạnh nhưng khó mà địch nổi với số lượng đông đảo của bọn yêu thú. Chúng cùng lao tới không phải chuyện đùa. Một khi đánh nhau, Bạch Cơ có thể tự bảo vệ, Đế Ất cũng có thể tự bảo vệ, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết, không biết sẽ mất mạng dưới móng vuốt của con thú nào. Nguyên Diệu đang suy nghĩ thì đám yêu thú đã nhảy lên tấn công. Bạch Cơ không hề vội vàng, bình thản niệm chú. Chuyện kỳ lạ xảy ra, đám yêu thú bị một sức mạnh thần bí giữ lại giữa không trung, chúng vẫn giữ tư thế tấn công hung dữ nhưng hoàn toàn không thể cử động. Một giọt mồ hôi lạnh chảy qua trán Nguyên Diệu. Bạch Cơ đại nhân, chuyện gì thế này? Đế Ất không nhịn được hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng Nguyên Diệu. Bạch Cơ cười nói, ngươi quên đây là đâu rồi sao? Đây là vùng thời gian hoang dã ta mất 3.000 năm mới tạo ra. Vùng thời gian hoang dã hội tụ quá khứ và tương lai, có thể định hình thời gian. Ta chỉ định hình chúng trong khoảnh khắc tấn công vừa rồi thôi. Thục Vương giận dữ lắm nhưng ông cũng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Thiết Xanh bị ngọn lửa bất diệt tan chảy. Hậu thổ dần dần lộ ra từ trong chiếc hộp đen. Bánh răng đỏ như máu trên thuyền Ngọc Phương quay nhanh như cơn gió. Đột nhiên, bánh răng đỏ ngừng quay. Sau một tiếng giống trời long đất lở, từ thuyền Ngọc Phương trào ra một dòng nước lũ khổng lồ. Lúc này, Thanh Thiết Xanh vẫn chưa cháy hết, phong ấn của hậu thổ vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Chết rồi, nước lũ đến trước hậu thổ, Nguyên Diệu thầm nghĩ không ổn, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Các ngươi chậm một bước, thiên kiếp không thể đảo ngược. Ha ha ha ha, Thục Vương điên cuồng cười lớn, nhìn thấy nước lũ sắp trào ra nhấn chìm cả thế giới. Đế Ất tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bạch Cơ không từ bỏ, nàng hóa thân thành một con rồng trắng khổng lồ, kêu vang lên, bay vút lên trời. Thân rồng trắng như rắn, sừng như san hô, móng vuốt như liềm, râu tóc như giáo mác. Thân rồng trắng phủ đầy ngọn lửa vàng và xanh băng, chiếu sáng vùng thời gian hoang dã. Đôi mắt rồng trắng rực lên ánh sáng vàng, nó đột nhiên lao về phía thuyền Ngọc Phương, râu tóc dựng đứng, há to miệng. Nuốt chửng nước lũ trào ra từ chiếc thuyền. Nước lũ khổng lồ bị hút vào bụng rồng trắng. Tuy nhiên, nước lũ càng lúc càng lớn, như con thú khổng lồ phình to. Chẳng mấy chốc, như thể trên trời có một lỗ hổng lớn, nước lũ tràn ra không thể kiểm soát. Rồng trắng vô cùng vất vả, liên tục nuốt nước lũ trào ra. Bụng nó không thể chịu nổi lượng nước quá lớn, càng lúc càng phình to, như một quả cầu khổng lồ. Nguyên Diệu rất lo lắng, nghĩ rằng nếu Bạch Cơ tiếp tục uống, liệu bụng nàng ta có bị nước lũ làm vỡ ra không? Hắn ước có thể dùng cơ thể mình để bịt kín lỗ hổng, tránh cho Bạch Cơ phải chịu đựng đau đớn như vậy, nhưng hắn lại bất lực. Biểu cảm của rồng trắng vô cùng đau khổ, hình dáng của nó đã bắt đầu loạng choạng, nhưng nó vẫn kiên trì nuốt chửng nước lũ, nghịch lại thiên mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Vương có hơi động lòng. Ông ngừng cười điên cuồng và lặng lẽ nhìn con rồng khổng lồ đang nuốt nước. Đế Ất không thể chịu đựng nổi nữa. Nó nhảy vọt lên lao vào ngọn lửa bất diệt. Nó chịu đựng đau đớn kinh khủng đưa móng vuốt vào ngọn lửa và kéo phần còn lại của Thanh Thiết Xanh nóng bỏng ra khỏi hậu thổ. Những dòng nham thạch đỏ rực từ Thanh Thiết Xanh ăn mòn móng vuốt phải của Đế Ất. Da thịt trên móng vuốt bị ăn mòn hết, chỉ còn lại xương trắng. Đế Ất chịu đựng cơn đau xé thịt, khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hậu thổ phá vỡ phong ấn, giống như một dòng chảy đục ngầu lao vào nước lũ ngập trời. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tương sinh tương khắc. Nơi hậu thổ đi qua, nước lũ bị chặn lại, bị hút vào đất, không còn gây họa nữa. Con rồng khổng lồ trên trời thở phào nhẹ nhõm, nó theo đà mà dẫn dắt hậu thổ về phía thuyền Ngọc Phương. Hậu thổ bao quanh thuyền Ngọc Phương, đất đai tràn vào các đường vân vàng đỏ trên khoang tàu. Khi hậu thổ chìm vào, các đường vân vàng đỏ dần dần biến mất. Khi hậu thổ lấp đầy các đường vân xấu, bánh răng đỏ như máu cũng dần biến mất. thuyền Ngọc Phương trở lại hình dáng ban đầu, yên tĩnh trôi nổi trong vùng thời gian hoang dã. Nguyên Diệu chăm chú nhìn, cảm thấy hình dáng của thuyền Ngọc Phương tuy không thay đổi nhưng dường như không còn kỳ lạ như trước nữa. Rồng trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất, hóa thành một thiếu nữ mặc váy trắng tung bay. Bạch Cơ ôm bụng, khuôn mặt trông rất khó chịu, có lẽ do uống quá nhiều nước. Nguyên Diệu vội vàng chạy tới đỡ, lo lắng nói, Bạch Cơ không sao chứ? Bạch Cơ vẫy tay nói, ít nhất 3 tháng tới, ta sẽ không muốn uống nước nữa. Đế Ất chịu đựng cơn đau xé thịt ở móng vuốt, nhìn Bạch Cơ với ánh mắt cảm kích. Bạch Cơ phất tay, một tia sáng trắng lóe lên, bạch hổ, báo săn, gấu đen, tê giác, chăn lớn, cá sấu, thằn lằn, đại bàng, bồ câu, cú ma và các thần thú khác cũng khôi phục khả năng di truyền. Các thần thú không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn nhau đầy nghi ngờ. Thục Vương không tin vào mắt mình nhìn Bạch Cơ, nàng thực sự đã nghịch lại thiên mệnh, ngăn chặn thảm họa lớn cho nhân gian. Tại sao nàng có thể làm được điều đó? Tại sao nàng phải liều mạng vì tất cả những điều này? Thục Vương hét lên, tại sao? Tại sao ngươi phải làm đến mức này vì nhân gian? Ngươi có vùng thời gian hoang dã, nước lũ đến thì ngươi cũng không chết, phiêu miểu các cũng không bị hủy. Tại sao ngươi lại liều mạng như vậy vì nhân gian? Bạch Cơ cười nói, vì ta cũng là một vị khách của nhân gian. Thục Vương chấn động, cúi đầu im lặng, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, kết giới ngũ hành mà Bạch Cơ lập ra trước đó bắt đầu vặn vẹo. Kết giới lấy thuyền Ngọc Phương làm trung tâm dần dần thu nhỏ lại. Bạch Cơ nói, không xong rồi, thời gian của thuyền Ngọc Phương lại bắt đầu khởi động. Thục Vương bệ hạ, hiện tại ngài chỉ có 2 lựa chọn. Một là để thuyền Ngọc Phương bị hủy trong vùng thời gian hoang dã này. Ngài và tất cả con dân của ngài trên thuyền Ngọc Phương cùng biến thành tro bụi. 2 là ta mở một con đường dẫn tới Đông Hải. Ngài và tất cả con dân của ngài lập tức trở lại thuyền Ngọc Phương. Ta sẽ tiễn các ngài rời đi. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Các thần thú nghe Bạch Cơ nói vậy thì hoảng sợ, bèn hóa thành ngọc thú trở về thuyền Ngọc Phương. Thục Vương nhìn Bạch Cơ, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật, tấn công ta làm vua một nước, thế mà lại không bằng một con rồng yêu có thể hiểu nỗi khổ của nhân gian, thương xót chúng sinh. Thục Vương cũng hóa thành một tia sáng, trở về thuyền Ngọc Phương. Bạch Cơ đại nhân, cảm ơn ngài, tạm biệt, Đế Ất quỳ xuống, bái Bạch Cơ một lễ, nói lời cảm ơn, rồi cũng hóa thành một tia sáng, trở về thuyền Ngọc Phương. Kết giới ngũ hành càng thu nhỏ lại, khi chỉ còn kích thước bằng thuyền Ngọc Phương, Bạch Cơ quỳ một gối xuống đất niệm chú, lòng bàn tay lóe sáng. Bùm, Bạch Cơ vung tay chém đất, một con đường xoáy vàng mở ra từ vùng thời gian hoang dã dẫn tới một nơi xa xăm không rõ. Thuyền Ngọc Phương đột ngột khởi động tiến vào con đường Bạch Cơ mở ra, đi đến nơi xa xăm không rõ. Nguyên Diệu lần cuối cùng nhìn chiếc thuyền mang theo lời nguyền diệt thế, nhưng cũng mang theo sự cứu rỗi tái sinh, thấy trên 3 tầng khoang tàu có các tượng thờ, đầu nhân thần, Ngọc Tông, thần thú, rắn, dê, hổ cũng quay đầu nhìn hắn, 4 con chim thần quanh bàn thờ phát ra tiếng kêu dài như tiếng kèn báo hiệu thuyền Ngọc Phương khởi hành lần nữa. Thuyền Ngọc Phương đi càng lúc càng xa, cho đến khi không còn thấy nữa. Biển cả mênh mông, cánh buồm cô độc, từ đây thuyền Ngọc Phương không chở người nữa. Thuyền Ngọc Phương biến mất, con đường Bạch Cơ mở ra từ vùng thời gian hoang dã cũng biến mất. Bạch Cơ thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ gánh nặng cả thế giới. Nàng cố gắng đứng dậy, mỉm cười nói với Nguyên Diệu. Hiên Chi, ta đói rồi, Lino chắc đã làm xong bữa tối, chúng ta về ăn tối đi. Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, người uống nhiều nước như vậy, còn ăn được cơm sao? Bạch Cơ nghe đến nước, lập tức buồn nôn nói, đừng nhắc đến nước nữa, muốn nôn quá. Nguyên Diệu nhắm mắt, đỡ Bạch Cơ rời khỏi vùng thời gian hoang dã trở về phiêu miểu các. Bạch Cơ nhìn thấy lòng bàn tay của Nguyên Diệu bị ngọn lửa bất diệt đốt cháy đến mức da thịt cháy khét thì có hơi cảm động. Hiên Chi bình thường đau một chút đã kêu la rồi, hôm nay tay bị đốt cháy như vậy, sao không thấy ngươi kêu đau? Nguyên Diệu cười đáp, không đau đâu, so với nỗi đau của Bạch Hồ Tỷ và ngươi thì vết thương này chẳng đáng gì. Bạch Cơ cười nói, bị thương thế này, nói không đau là giả. Nguyên Diệu cười, Bạch Cơ, mặc dù chị Bạch Hồ đã cảm ơn ngươi rồi, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi vì đã cứu nhân gian này. Hiên Chi không cần khách sáo, ta chỉ vì nhân quả của Đế Ất thôi. Bạch Cơ, thật ra ngươi cũng thích nhân gian này, đúng không? Không thích chút nào, ta chỉ vì nhân quả thôi. Bạch Cơ đừng cứng miệng nữa, nếu ngươi không thích nhân gian này, tại sao ngươi lại nói? Ta cũng là khách của nhân gian, nói bâng quơ thôi. Trong lúc nói chuyện, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đã đứng trên lầu 2 của Phiêu Miểu Các. Bạch Cơ, để ta xuống dưới báo với Ly Nô rằng không còn Đại Hồng Thủy nữa, để hắn khỏi lo lắng. Nguyên Diệu mở mắt ra, vui vẻ chạy xuống lầu. Bạch Cơ dựa vào lan can cầu thang, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Nguyên Diệu chạy xuống, khóe miệng nở một nụ cười. Đại Hồng Thủy đến ta có thể mang Phiêu Miểu Các đi, mang Ly Nô đi, nhưng không thể mang Hiên Chi đi. Vì Hiên Chi là người của nhân gian nên ta phải cứu nhân gian này. Phiêu Miểu Các, sân sau, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Ly Nô ngồi quanh bàn ăn bằng gỗ lê, trên bàn đầy những món ngon như cuốn thịt dê đỏ, canh gà đen, kem sữa anh đào, vịt sốt tiêu, thịt hấp tỏi, cơm nếp, cá cắt lát, cá tạp hầm đậu phụ, cá cỏ hấp nguyên con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không còn phải lo lắng về ngày tận thế nên Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Ly Nô đều vui vẻ và ăn uống rất ngon miệng. Nguyên Diệu liếc nhìn Bạch Cơ đang ăn một cách ngon lành, nói. Bạch Cơ vẫn nên ăn ít lại chút, ngươi đã uống nhiều nước như vậy, giờ lại ăn nhiều như thế, đừng để bụng bị đau. Bạch Cơ cười đáp, Hiên Chi không cần lo lắng, thức ăn nằm trong một cái bụng khác. Nguyên Diệu nghi ngờ hỏi, rồng có hai cái bụng sao? Bạch Cơ ăn một miếng cuốn thịt dê đỏ, cười nói. Hiên Chi không biết, rồng có tới 108 cái bụng cơ. Không thể nào, Nguyên Diệu ngạc nhiên há hốc mồm, đũa rơi khỏi tay. Bạch Cơ cười tinh nghịch, trêu Hiên Chi chơi thôi. Nguyên Diệu giận dỗi nhặt đũa lên, ăn một miếng thịt hấp tỏi, nói. Đừng đùa với ta, Ly Nô hỏi, chủ nhân, Huyền Ngọc Phương đã đi đâu rồi? Bạch Cơ nói, trở về biển rồi. Ly Nô lại hỏi, nó có trở lại đất liền không? Bạch Cơ nói, hy vọng là không, nếu không lại phải cứu thế giới lần nữa. Lần sau, có lẽ không may mắn tìm được hậu thổ như lần này đâu. Nguyên Diệu hỏi, vậy, Bạch Hồ Tỷ sẽ không trở lại sao? Bạch Cơ thở dài nói, đế ất không thể trở lại, nó phải ở lại trên thuyền Ngọc Phương mãi mãi, đó là cái giá nó phải trả. Nguyên Diệu lẩm bẩm, nhưng Đan Dương vẫn đang chờ nó trở về Lầu Nhiên Tê. Nghĩ đến việc đế ất yêu thích nhân gian này nhưng để cứu nhân gian mà phải mãi mãi rời đi, bị giam cầm trên thuyền Ngọc Phương, mất đi tự do thì Nguyên Diệu không còn tâm trạng ăn uống nữa. Còn hồ còn có lòng từ bi, thương xót chúng sinh, cứu vớt những người vô tội. Còn người thì sao, chẳng phải nên đối xử với thế giới này và mọi sinh mạng bằng lòng từ bi và biết ơn hơn sao? Trước đây ta rất sợ Bạch Hồ Tỷ, mỗi lần thấy tỷ ấy ở Lầu Nhiên Tê, ta đều tránh xa. Biết trước tỷ ấy tốt như vậy thì ta nên tiếp xúc với tỷ ấy nhiều hơn, thật ra tỷ ấy có một trái tim từ bi. Hiên Chi quên rồi, đế ất đã từng cắn ngươi mà. Đó là tỷ ấy dọa ta thôi, nếu tỷ ấy thật lòng cắn ta thì ta cũng không còn sống được rồi. Đúng là vậy, Ly Nô nói, vì thế giới chưa đến ngày tận thế nên ta phải nói một điều. Bạch Cơ và Nguyên Diệu tò mò nhìn Ly Nô, Ly Nô dừng lại một chút rồi nói, từ giờ, Phiêu Miểu Các vẫn sẽ ăn cá. Bạch Cơ và Nguyên Diệu hiểu ra, bèn bắt đầu điên cuồng ăn những món cuốn thịt dê đỏ, canh gà đen, kem sữa anh đào, vịt sốt tiêu, thịt hấp tỏi, cơm nếp, vì sau này sẽ không còn được ăn nữa. Cỏ mọc chim bay, trời nắng rực rỡ, phố Tây, Phiêu Miểu Các. Sáng sớm, Nguyên Diệu bị Ly Nô sai đi chợ mua đồ ăn. Sau khi mua xong, hắn quay về và thấy Bạch Cơ đang rất vui vẻ. Hóa ra, đống bảo vật của Bạch Cơ để ở Lạc Dương đã được gửi đến Phiêu Miểu Các, dường như là do Đào Ngũ mang đến. Khi Nguyên Diệu về đến nơi, Đào Ngũ đã rời đi. Nguyên Diệu đã nghe nói nhiều về Đào Ngũ nhưng chưa từng gặp, lần này lại bỏ lỡ cơ hội. Bạch Cơ vừa hát một bài hát nhỏ vừa sai Ly Nô phân loại và sắp xếp các bảo vật. Một phần bảo vật như ngọc trai, san hô, xà cừ và hương long được đặt lên kệ, một phần được cất vào cây ếch và những bảo vật dán phong ấn không rõ danh tính đều được cất vào kho. Nguyên Diệu cũng muốn nhìn thấy những bảo vật quý hiếm này, bèn vội vàng đặt giỏ đồ ăn xuống bếp rồi chạy đi giúp Bạch Cơ sắp xếp. Bạch Cơ đang mân mê một viên san hô đỏ to bằng cái cối xay, thấy Nguyên Diệu đến bèn nói. Hiên Chi, ta cảm thấy bảo vật của Tứ Hải ngày càng không bằng trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu chưa từng thấy san hô đỏ đẹp như vậy, bèn nói. Những thứ này đã rất tốt rồi mà. Bạch Cơ thở dài, trước đây san hô đỏ và xà cừ gửi đến đều to bằng bức tường, giờ chỉ còn to bằng cái cối xay, chất lượng cũng không tốt. Trước đây ngọc trai, dạ minh châu, ngọc trai đen, ngọc trai vàng đều to bằng nắm đấm, giờ những viên ngọc này chỉ to bằng ngón cái, chất lượng cũng bình thường. Nguyên Diệu cúi đầu nhìn xuống, dưới đất chất đầy đủ loại ngọc trai, phần lớn to bằng ngón cái, có vài viên to bằng nắm đấm, tròn trịa, bóng mượt, màu sắc tươi sáng. Mỗi viên đều vô giá. Nguyên Diệu thầm nghĩ, Bạch Cơ khắt khe quá, ta thấy những thứ này đã rất tốt rồi. Hiên Chi không biết gì cả. Bạch Cơ tức giận nói, Bạch Cơ, mỗi 10 năm Tứ Hải đều gửi bảo vật lên Phiêu Miểu Các, bao nhiêu năm qua đã gửi biết bao nhiêu, đáy biển đâu có nhiều san hô to bằng bức tường, ngọc trai to bằng nắm đấm, họ cũng đã cố gắng rồi, ngươi đừng làm khó họ nữa. Hiên Chi không biết, bảo vật của Tứ Hải là vô tận, lấy mãi không cạn. Họ càng ngày càng qua loa với ta chỉ vì ta lâu rồi không về biển. Uy tín của ta đã không còn như xưa, danh tiếng lừng lẫy của ta trong Long tộc đã dần dần biến mất. Chuyện này cũng không có cách nào khác, Bạch Cơ không cần lo lắng, rồi sẽ có ngày ngươi được trở về biển. Nguyên Diệu an ủi, Bạch Cơ nhìn về xa xăm, ánh mắt sắc như dao, đôi môi đỏ nở một nụ cười hình trăng lưỡi liềm. Ta không chỉ muốn trở về Tứ Hải, ta không chỉ muốn thành Phật, ta còn muốn. Hiên Chi, Hiên Chi, một người chạy vào Phiêu Miểu Các, ngắt lời Bạch Cơ. Người đến là Vi Ngạn, hắn chạy đến mồ hôi nhễ nhại, còn ôm một con hổ con. Đây là một con hổ chưa đầy tháng, trông như một con mèo, toàn thân màu vàng óng, trên trán có chữ Vương, đôi mắt đen long lanh, hóa ra là Đan Dương. Nguyên Diệu cười nói, Bạch Cơ nhìn chằm chằm vào con hổ con trong tay Vi Ngạn. Vi Ngạn nhìn thấy một đống san hô và xà cừ, ngọc trai, thì mắt sáng lên, cười nói. Bạch Cơ lại có được nhiều thứ tốt. Bạch Cơ cười nói, Vi công tử chọn vài món yêu thích mang về đi, là bạn cũ, ta sẽ để giá thấp nhất cho ngươi. Vi Ngạn buồn bã nói, gần đây ta đang kẹt tiền, không mua nổi. Bạch Cơ cứ để dành mấy thứ tốt này để kiếm tiền từ người khác đi. Bạch Cơ đưa tay áo che mặt, nói, Vi công tử nói đùa rồi. Nguyên Diệu cười nói, Đan Dương, sao ngươi lại có thời gian đến Phiêu Miểu Các, Vi phu nhân có khỏe không? Vi Ngạn nói, nhị nương đã tỉnh rồi, nhưng đệ ất vẫn chưa trở về, ta rất lo lắng cho nó, mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên. Nghĩ đến đệ ất, Bạch Cơ và Nguyên Diệu đều có hơi buồn bã. Nguyên Diệu nói, có lẽ đệ ất đã đến nơi nó nên đến, Đan Dương đừng quá lo lắng. Vi Ngạn nói, đúng rồi, Nguyên Diệu, ta cố ý đến để cho ngươi xem tiểu đế ất. Nhìn này, đây là tiểu đế ất. Nguyên Diệu nhìn con hổ con trong tay Vi Ngạn, nói. Đây là, con hổ ngươi mới mua sao? Vi Ngạn lắc đầu, nói. Không phải mua, không biết phải nói sao. Ta quá lo lắng cho đế ất. Tối qua ta canh giữ bên cạnh lồng của nó, nghĩ rằng nó sẽ quay về. Ta ngủ gục bên cạnh lồng sắt, đến sáng nay thì thấy con hổ con này trong lồng. Đây chắc chắn là đế ất đã quay về, nên ta gọi nó là tiểu đế ất. Ta ăn sáng xong bèn mang đến cho mọi người xem, vì cách tiểu đế ất xuất hiện rất lạ, liệu nó có phải yêu quái không? Nguyên Diệu ngạc nhiên há hốc mồm, con hổ con này chẳng lẽ thật sự là đế ất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế ất không phải đang ở trên thuyền Ngọc Phương sao? Chẳng lẽ nó lại trốn về? Thuyền Ngọc Phương có theo đế ất lên bờ không? Lần này... Thuyền Ngọc Phương có mang lại tai họa cho nhân gian không? Bạch Cơ đưa tay chọc ghẹo con hổ con trong tay Vi Ngạn, cười nói. Vi công tử, con hổ con này có duyên với ngươi. Yên tâm, nó không phải yêu quái, sẽ không mang lại tai họa cho ngươi, ngươi có thể an tâm nuôi nó. Con hổ con đưa móng vuốt phải chơi đùa với Bạch Cơ. Nguyên Diệu ngạc nhiên nhìn thấy móng vuốt phải của con hổ con màu trắng như tuyết không hợp với màu lông của nó. Khi ở thời gian hoang dã, đã dùng móng vuốt phải chạm vào thanh huyền thiết đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa bất diệt đế ất để hậu thổ sớm phá vỡ phong ấn. Sắt nung đỏ đã ăn mòn móng vuốt của nó, chỉ còn lại xương trắng. Con hổ con này thật sự là đế ất, chắc chắn là đế ất. Nguyên Diệu hét lên trong lòng. Tốt quá, vậy ta yên tâm rồi. Ta chắc chắn sẽ nuôi dưỡng tiểu đế ất thật tốt. Vi Ngạn vui mừng nói. Vì thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu đang bận rộn sắp xếp hàng hóa, Vi Ngạn cũng không ở lại lâu, bèn ôm tiểu đế ất cáo từ. Khi Vi Ngạn vừa rời đi, Nguyên Diệu không nhịn được hỏi. Bạch Cơ, con hồ con này có phải là đế ất không? Bạch Cơ nói, phải, nhưng cũng không phải. Đế ất vẫn ở trên thuyền Ngọc Phương mà. Nguyên Diệu một đầu mờ mịt, nói, ta không hiểu. Bạch Cơ cười, nói, con hồ con này là do máu thịt của đế ất và nỗi nhớ sâu sắc của nó đối với nhân gian hóa thành. Nguyên Diệu có thể coi nó như móng vuốt phải mà đế ất để lại ở nhân gian. Thì ra là vậy, một lúc sau, Nguyên Diệu lại nghĩ ra điều gì đó, bèn lo lắng nói. Tiểu đế ất sẽ không dẫn dụ thuyền Ngọc Phương đến chứ? Bạch Cơ cười, nói, khó mà nói được, có thể sẽ dẫn dụ đến cũng có thể không. Nhưng dù có dẫn dụ thuyền Ngọc Phương đến, thì cũng phải vài ngàn năm sau, Hiên Chi sẽ không kịp thấy, cũng không cần lo lắng cho người đời sau. Thì là vậy, nhưng ta vẫn lo lắng rằng sau này Đại Hồng Thủy sẽ đến, thế giới sẽ bị hủy diệt. Thư sinh lo lắng nói, Thục Vương nói rất đúng, thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt, chỉ có hủy diệt mới có sự tái sinh. Đó là ý nghĩa của sự tồn tại của thuyền Ngọc Phương, cũng là ý nghĩa của cả thế giới bể khổ này. Ta không muốn hiểu những ý nghĩa huyền diệu khó hiểu đó. Ta chỉ hy vọng thế giới này có thể tồn tại mãi mãi, mọi người có thể sống mãi mãi, không có sự hủy diệt, không có cái chết, không có đau khổ, cũng không có buồn phiền. Thư sinh nhìn Bạch Cơ, ánh mắt sáng như sao. Bạch Cơ nhìn thư sinh, cười nói, Hiên Chi đúng là một người nhân hậu. Một cơn gió thổi qua, ngọc trai dưới đất lăn tứ tung, gió thổi lên âm thanh từ xà cừ như tiếng chim thần kêu dài trên thuyền Ngọc Phương. Thuyền Ngọc Phương hết, cách chương.